Chương 177, đế vương lệnh, hiệu lệnh 1 triệu. Lão giả nghe được Trần Mạch, trong đôi mắt lóe ra phức tạp quang mang kỳ thật, hắn lộ ra đồ vật đã rất nhiều, hái hoa trang bị, khả năng xem ra khác hẳn với thường nhân năng lực, còn có hắn trả lời Trần Mạch một số khả năng chỉ có hoa thánh hiểu rõ sự tình. Hắn hiểu rất rõ Trần Mạch đoán được cũng rất bình thường đun nở dê vờ ơ y a hoa thánh thở dài một cái. Trần Mạch, tiền bối kia ngài coi là thật hái không phải, phao qua nhiều như vậy nữ hài nghe được Trần Mạch, hoa thánh thì không vui, ria mép đều kém chút thổi ra ngươi hiểu cái pê, lão tử thế nhưng là chính nhân quân tử Trần Mạch sờ lên chóp núi. Vậy tại sao giang hồ lưu truyền hoa thánh là hái hoa tặc đâu? Hoa thánh bất đắc dĩ nói, đây đều là ngoài ý muốn, năm đó lao phu lấy được cái này nguyên bộ linh khí về sau, liền tùy ý một cái tên. Cũng là hái hoa sao trang, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này hái hoa huyện giới đeo lên về sau vậy mà lại để cho ta nắm giữ cái kia các loại năng lực, đến mức về sau nhiều lần không cẩn thận chạm đến nữ tử, làm cho các nàng sinh ra dị dạng, tăng thêm lão phu về sau thành danh, cái này linh khí tên. Mặc danh kỳ diệu liền đem lão phu truyền thành hái hoa tặc. Trần Mạch, kỳ thật cũng có thể tưởng tượng ra được, một cao thủ thành danh, hắn thành danh linh khí, sau đó hắn khả năng không cẩn thận đụng phải nữ hài tử loại hình. Các nàng sinh ra dị trạng, sau đó thì truyền, lời đồn đại loại vật này là rất đáng sợ, truyền, giả đều truyền trở thành sự thật cái kia kỳ thật Trần Mạch cũng yên tâm. Nói thật, Trần Mạch cùng cái này hoa thánh ở chung xuống tới, hắn cũng không có cảm thấy lão nhân này là cái gì hái hoa tặc, kỳ thật Trần Mạch là có thế. Tiếp nhận lối nói của hắn, tăng thêm cái kia cao quý nữ tử vờ ơ y mà có thể cùng hoa thánh nhận biết, luôn không khả năng nguyện ý đi nhận biết một cái hái hoa tặc đi làm sao không tin Trần Mạch gật gật đầu, tin tưởng. Xem ra lão phu nhân cách mị lực vẫn là thật không tệ khác để lộ ra đi. Trần Mạch gật gật đầu, nói thật, cũng không tính chấn kinh đi, chủ yếu hắn cũng đối hoa thánh không hiểu rõ, chủ yếu bản thân lão nhân này tại Trần Mạch trong mắt cũng là cao thủ, khi biết hắn là hoa thánh, cũng không có cái gì. Vậy ngài vì sao ẩn cư? Hoa thánh cười cười, vô Trần Mạch bả vai, tiểu tử, rất nhiều việc đâu ngươi còn không hiểu rõ, kỳ thật ẩn cư rất tốt, không phải sao? Trần Mạch nhẹ gật đầu, đã hắn không muốn nói, như vậy Trần Mạch cũng không muốn hỏi. Hiện tại hái hoa sáo trang ba kiện tại trên tay ngươi, kỳ thật, ngoại trừ cái này hái hoa huyện giới, còn lại 4 kiện, lao phu toàn bộ đều đâu khí, lại không nghĩ rằng ngươi có thể tìm tới 2 kiện, đến mức mặt khác 2 kiện ở đâu liền không được biết, nếu có duyên, ngươi có thể tìm tới. Hoa thánh nói ra, rất nghi hoặc hoa thánh tại sao lại ẩn cư, hắn lại vì sao đem sáo trang vứt bỏ, tất cả sáo trang bên trong lực lượng lại vì sao biến mất, tuy nhiên Trần Mạch thẳng muốn biết, nhưng hoa thánh giống như không phải rất muốn nói, Trần Mạch cũng liền không hỏi. Hôm nay dù sao cũng nên có thế tại lao già ta nơi này ăn bữa cá đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó hoa thánh cười vào trong nhà. Hoa tiền bối, ta tay này, thật không có cách nào khôi phục sao? Trần Mạch lại nhịn không được hỏi một câu. Đi tới cửa, hoa thánh thanh âm truyền đến, không có, có lẽ tương lai ngươi có thể tìm tới biện pháp, ngươi cái kia may mắn chỉ có một cái tay, mà không phải hai tay. Nói xong hắn vào phòng bên trong. Trần Mạch lộ ra vẻ u sầu. Đại ca ca bên cạnh truyền đến tiểu duyên thanh âm. Sau đó ba cái tiểu nha đầu đều vui vẻ chạy tới, tiểu duyên cùng thủy thủy theo thói quen một người bá chiếm Trần Mạch một cái tay. Trần Mạch nghiêng đầu qua nhìn về phía tiểu duyên. Nô giờ phút này, tiểu duyên nắm lấy Trần Mạch tay, khuôn mặt thửng đỏ một mảnh, trong mắt to tràn đầy mê ly, hai chân đang hơi cũng gấp Trần Mạch giật mình, tranh thủ thời gian hất ra tiểu duyên tay, tiểu duyên mới khôi phục bình thường, cũng là khuôn mặt nhỏ đáng yêu phấn hồng còn chưa rút đi. Trời ạ, cái này xuân tâm dập dờn tay quá nghịch thiên đi. Ngô đại ca ca tiểu duyên chớp chớp mắt to nhìn về phía Trần Mạch, cương vừa vặn kỳ quái. Tiểu duyên mê mang nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch sau đó đem tay trái cắm vào trong túi quần áo, tay phải vớt vớt thủy thủy cùng tiểu duyên cái đầu nhỏ, nói ra, về sau không thể đụng vào ta tay trái, đã nghe chưa Ngô? Vì cái gì? Vị thủy thủy mê mang hỏi. Bởi vì sẽ biến kỳ quái. Trần Mạch no y tốt hai cái tiểu la lị ngại thanh mại khí đáp ứng. Dù sao cũng là nghe Trần Mạch mà nói, thuận tiện tiểu duyên cũng khôi phục bình thường. Đi chơi đi. Trần Mạch sau đó lắc lắc tay trái của mình, đáng chết chính mình lúc đó làm sao lại nhịn không được trực tiếp đem hái hoa huyễn giới trang bị bên trên cái kia thánh giao nữ đế chậm rãi đi tới nhìn về phía Trần Mạch. Tiền bối có gì phân phó? Trần Mạch kinh ngạc nhìn nàng liếc một chút. Quá cao quý. Người thánh giao nữ đế hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Viêm Thần Điện sự tình bản tôn nghe Hoàng Hoàng nói. Trần Mạch nói, là cái ngoài ý muốn. Đơn thuần vật khí. Cái kia cũng không phải tầm thường có thể làm được, ngươi có hứng thú đến thánh giao đế cung sao? Hử, Trần Mạch lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bản tôn có thể thử bồi dưỡng ngươi, thuận tiện để ngươi tương lai chấp trưởng đại quyền, có thể có hứng thú thánh giao đế cung? Đây không phải là thánh giao nữ đế vị trí sao? Nàng để cho mình chấp trưởng đại quyền, chờ chút nữ nhân này, cái kia không phải là thánh giao nữ đế đi? Nàng, tăng thêm cao như thế quý tựa như là. Vậy mình phát động nhiệm vụ kia có phải hay không cùng với nàng có quan hệ a, có phải hay không cái này nữ đế a, nếu như là, hắn muốn làm sao đi làm nhiệm vụ này a, nghĩ mãi mà không rõ, Trần Mạch cũng không có cách nào. Không được, ta thích tự do. Đối Trần Mạch tới nói, người chơi, không phải liền là muốn tự do sao, có lẽ đi theo nàng sẽ được cái gì, nhưng cũng sẽ mất đi cái gì, mà lại, để hắn theo một nữ nhân lăn lộn, quên đi thôi. Thánh giao nữ đế vẫn chưa có cái gì kinh ngạc, nói, như thế cũng không sao. Nhưng là bản tôn vẫn là muốn thay người tộc đối ngươi cảm ơn, phá hủy Viêm Thần Điện, giết chết nhiều như vậy yêu tộc cường giả, cũng có thể để ta nhân tộc đối Viêm Thần Điện khống chế khu vực tiến hành phản công. Đây đều là hư, có cái gì thực tế cảm tạ sao, lợi ích mới là hết thảy. Thánh giao nữ đế ngón tay ngọc nhỏ dài hơi hơi bắn ra, một khối kim sắc lệnh bài bay vào Trần Mạch trong tay. Đây là đế vương lệnh, nắm lệnh này, ngươi nhưng tại Thánh giao đế quốc tùy ý một tòa thành trì, tùy ý một chỗ nắm giữ tối cao mệnh lệnh quyền cùng chấp hành quyền. Thậm chí quân đội cũng nghe theo ngươi hiệu lệnh, nhưng chỉ có một cơ hội, liền làm ngươi lần này khen thưởng đi. Trần Mạch, đế vương lệnh cái này tờ mờ so thần khí châu phê a, đa tạ Trần Mạch đem đế vương khiến thu vào kiếm lợi lớn đến mức tương lai lại phái lên chỗ dụng võ gì, Trần Mạch không biết, nhưng nhất định sẽ hữu dụng, Trần Mạch tin tưởng vững chắc. Ta hỏi một chút, có thế hiệu lệnh bao nhiêu quân đội, Trần Mạch hỏi. 1 triệu. Trần Mạch, thật xin lỗi, quấy rầy. Nhưng nếu quả như thật tương lai có chuyện như vậy, bản tôn sẽ đích thân thẩm tra mục đích của ngươi, Trần Mạch gật gật đầu. Đưa tay đưa qua tới. Thánh giao nữ đế thản nhiên nói một câu. Trần Mạch theo bản năng đem tay trái đưa tới.